Hôn hậu nhật thường, chương 9, về nhà, góc truyện audio.com. Lâm Thành được nghỉ nửa tháng, hắn vốn là muốn mang Hạ Ngư đi đến biển nghỉ mát, không nghĩ tới cha hắn đột nhiên gọi điện nói mẹ hắn té ngã. Mẹ hắn, Hứa phu nhân còn đang tại đầu bên kia nhẹ nhàng 10 phần nói. Không cần quay về, con nghỉ ngơi, phải mang Hạ Ngư đi ra ngoài chơi, mẹ đã về nhà nghỉ ngơi rồi, thật sự không có chuyện gì. Cha hắn ở bên cạnh nhỏ giọng xen mồm, đều ngã đến gãy xương còn nói không có việc gì. Lâm Thành đỡ chán, ngày mai con mang Tiểu Ngư trở lại. Lâm Thành cúp điện thoại, Hạ Ngư bên cạnh nhìn hắn quan tâm hỏi. Là mẹ ngã bệnh sao? Lâm Thành ôm lấy anh. Đúng à, chúng ta ngày mai phải về Z thị. Hạ Ngư gật đầu, lập tức chi kỳ hỏi. Có muốn mua cho mẹ chút đồ dinh dưỡng không? Lâm Thành nở nụ cười. Mẹ tôi ghét uống mấy thứ thuốc bổ đó, ngày mai đi mua bó hoa hồng mang về, mẹ nhìn thấy sẽ rất cao hứng. Hạ Ngư bé ngoan gật đầu, Lâm Thành lại đùa anh. Vậy còn em có muốn hoa hồng không? Lập tức làm bộ bỗng nhiên tỉnh ngộ. À, đúng rồi, tôi quên mất chính em là tiểu hoa hồng của tôi rồi. Hạ Ngư vành tai hồng hồng, đẩy Lâm Thành ra đi vào phòng ngủ đóng cửa lại. Lâm Thành sờ sờ mũi, dường như không biết xấu hổ đi vào theo, không lâu sau liền truyền đến âm thanh Hạ Ngư sống chết chống lại. Không muốn đùa, đau, không muốn cởi quần áo. Lâm Thành đã lâu chưa xoa eo Hạ Ngư mới nguôi giận, hai người đến Z thị đã là 5 giờ chiều. Lâm Thành gõ cửa thấy mẹ hắn đẩy xe lăn đi ra mở cửa, mẹ Lâm Thành từ nhỏ đã là một diễn viên múa, tuy rằng hiện tại không còn múa nữa nhưng thân thể cũng được bảo trì rất tốt, cả người thoạt nhìn tao nhã ôn hòa. Mẹ hắn mở cửa, nhìn Hạ Ngư sau lưng Lâm Thành cười nói. Hạ Ngư đó à, mau vào, lớn lên thật dễ nhìn. Hạ Ngư ngại ngùng mà nở nụ cười, Lâm Thành đi đẩy mẹ hắn vào cửa, ló đầu hỏi. Cha đâu, làm sao lại để bệnh nhân mỹ lệ ra mở cửa thế này? Hứa phu nhân lườm hắn một cái. Cha con đang ở nhà bếp làm cơm, có thể là không để ý. Hạ Ngư đợi đến khi Lâm Thành dừng lại mới đưa hoa tới, cười nói. Mẹ, đây là hoa chúng con mua. Hy vọng mẹ sẽ mau khỏe. Hứa phu nhân ngẩn người, lập tức mặt mày hớn hở nhận hoa. Cảm ơn Tiểu Ngư, hoa rất đẹp. Hạ Ngư có chút ngượng ngùng, Lâm Thành liền lén lún nặn nặn tay anh. Cha Lâm vừa vặn đi ra, đem đồ ăn để lên bàn, nhìn thấy hai người bọn họ chỉ Hạ Ngư. Cậu là Tiểu Ngư đi. Hạ Ngư khéo léo đáp. Con là Hạ Ngư, ba hảo. Được, mau rửa tay cùng tới ăn cơm. Trên bàn cơm, Lâm Thành đi đầu nâng chén. Chúc mừng thành viên thứ tư, thành viên mới nhà chúng ta, đồng chí Tiểu Ngư. Hạ Ngư có chút ngượng ngùng, Hứa phu nhân cùng phụ họa. Là thành viên thứ năm, con vẫn còn một em trai đây này. Lâm Thành giật mình, nhìn bụng mẹ hắn tò mò hỏi. Em trai mấy tháng, bên cạnh một chú có ghi lớn tiếng sủa, mẹ hắn nghiêng đầu liếc hắn một cái. Em trai đang gọi con kia, chó có ghi, mọi người đều nở nụ cười, Hạ Ngư dường như chưa từng thấy qua Lâm Thành ở trước mặt cha mẹ. Chỉ có gia đình ấm áp như vậy mới nuôi ra được một Lâm Thành tài năng tốt đẹp như này. Sau khi ăn xong, Hạ Ngư ôm có ghi ngồi cùng Hứa phu nhân xem TV, Lâm Thành cùng cha hắn ở phòng bếp rửa bát. Hứa phu nhân không muốn cùng người khác nói chuyện riêng tư liền tán gẫu cùng anh mấy chuyện bát quái lý thú, Hạ Ngư đôi lúc sẽ đáp lại, bầu không khí hài hòa. Hai người hàn huyên một hồi, Hứa phu nhân càng nhìn Hạ Ngư càng quen mắt, kìm lòng không đặng hỏi. Góc truyện audio.com, mẹ có phải đã gặp con ở đâu rồi không? Hạ Ngư nhất thời sửng sốt, không biết nên trả lời như thế nào, vừa vặn Lâm Thành từ phòng bếp đi ra. Mẹ gặp Tiểu Ngư lúc nào thế? Hứa phu nhân nhận thấy Hạ Ngư cứng mặt thay anh giải vây. Không có, mẹ nói Tiểu Ngư khá giống một minh tinh mẹ thích trên TV. Lâm Thành đi qua ôm Hạ Ngư, rất tự hào nói. Đương nhiên, lão bà của con mà. Buổi tối, hai người ôm ấp quần quýt, Lâm Thành vẫn là thói cũ, bàn tay luồn vào áo Hạ Ngư sờ soạn, thỉnh thoảng bấm bấm đầu về, Hạ Ngư, đùa rất vui vẻ. Hạ Ngư đã quen, do dự một chút mới hỏi, em sáng mai có việc có thể ra ngoài một chuyến hay không? Lâm Thành tay vẫn đặt trên núm vú của anh, thỉnh thoảng nhẹ nhàng gầy. Lão công đi cùng em, Hạ Ngư cương quyết hiếm thấy, em muốn đi một mình, anh nhìn chằm chằm Lâm Thành, trong mắt đen tỏa sáng kiên định đến lạ. Lâm Thành vừa định nói không được lại nghĩ tới chính mình hôm trước nói muốn học cách tôn trọng anh, mất hứng nghiêng đầu qua chỗ khác. Mấy giờ về, đi gặp ai, Hạ Ngư dựng thẳng ba ngón tay thề, không gặp ai, chỉ đi có việc, trước 9 giờ sẽ trở lại. Lâm Thành biết Hạ Ngư sẽ không nói dối mình, nhưng vẫn là rất bực tức giận buông tay tắt đèn. Ngủ, Hạ Ngư biết hắn không vui, ở trong bóng tối sờ đến bên trong quần pyjama của hắn, ghé vào lỗ tai hắn thổi khí. Giúp lão công bắn ra có được không? Lâm Thành quay mặt sang nhìn anh, Hạ Ngư một tay lại từ từ vén áo ngủ. Đêm nay cho lão công ngậm lấy ngủ được không? Đừng tức giận, anh đem đầu về, phấn nộn đưa tới bên miệng Lâm Thành. Lão công ăn đi, Lâm Thành ánh mắt tối sầm lại, không khách khí chút nào, hút thật mạnh. Hạ Ngư sáng hôm sau thời điểm mặc áo đều cảm thấy đầu về, đau nhói, anh thấy Lâm Thành trên giường ngủ say, đi qua hôn hắn một cái mới đi. Lâm Thành chờ anh rời khỏi mới chậm rãi mở mắt ra, hắn đã mở định vị trên máy Hạ Ngư. Hạ Ngư rẽ ngang rẽ dọc mới đi đến một phòng đơn nhỏ bên trong tiểu khu cạnh trường Nhất Trung Minh Đức. Nhất Trung Minh Đức là trường cao trung trước đây anh và Lâm Thành học, hôm qua anh nhớ tới nhà cũ còn một bản vẽ, muốn mang về. Anh mở cửa gỗ, năm ấy lúc dọn nhà không có mang theo vật gì, ngoài cửa sổ nắng sớm chiếu vào, bụi trong không khí đều nhìn thấy rất rõ. Anh nhìn bụi trên mặt đất trước tiên đứng lên cầm chổi quét qua thu thập sơ một chút ngồi trên salon, đốt một điếu thuốc, đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Lâm Thành theo anh vào trong này, vừa bắt đầu hắn không lo lắng nhưng nhìn đến Hạ Ngư đi vào tiểu khu hiện lên trong bản đồ, hắn liền đứng ngồi không yên, chẳng lẽ thật sự là đi gặp tình nhân cũ. Mặc dù Hạ Ngư cho hắn cảm giác an toàn, nhưng hắn vẫn là lo được lo mất, hắn nghĩ tới mối tình đầu kia liền sợ hãi. Hạ Ngư quên đóng cửa, Lâm Thành bước tới liền nhìn thấy Hạ Ngư ngậm một điếu thuốc, dựa trên sa lông, hắn chưa từng nhìn thấy một tiểu ngư như vậy, tựa hồ mất hết dáng vẻ đáng yêu thường ngày, cả người vừa sắc bén vừa lười biếng. Hạ Ngư mở mắt ra, nhìn thấy hắn phản ứng đầu tiên không phải tức giận mà là nghĩ. Mình xong rồi, Lâm Thành ghét nhất những omega hút thuốc. Hai người ai cũng không muốn mở miệng nói chuyện, Lâm Thành không nghĩ tới lần đầu tiên nhìn thấy một Hạ Ngư khác lại là ở một tiểu khu xa lạ. Editor, cảm giác bộ này đọc khá dễ hiểu nên tối qua tự nhiên nghĩ trong đầu kiểu. Mình đang làm gì thế nhỉ, cách chương.